Bộ cổ thi này mặc dù chết đi, cũng vô pháp vận dụng chân khí, nhưng bằng vào tôn giả cảnh nhục thân, cũng đủ để đối với mấy cái này thiên kiêu tạo thành uy hiếp chí mạng. Đầu này cổ thi bạo khởi, tựa như lên phản ứng dây chuyền. Trong trận pháp mấy trăm cỗ cổ thi, nhao nhao thức tỉnh. Mặc dù không có chân khí ba động, nhưng mỗi một bộ cổ thi, trước người đều ít nhất là thiên cung tôn giả. Trong chớp mắt mà thôi, trong trận pháp thiên kiêu liền lâm vào tử vong tuyệt cảnh. Chương 1057, trường sinh mộc hạch tới tay. Thiên cung cảnh tôn giả cổ thi, cho dù không có chân khí, bằng vào nhục thân lực lượng, cũng đủ để đối thần phủ cảnh thiên kiêu tạo thành tử kiếp. Dù sao không phải tất cả thiên kiêu, đều có được Diệp Cô Thần như vậy biến thái nhục thân. Nhưng cho dù là lấy Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân thêm cổ thần thân thể, tại đón lấy cổ thi một quyền kia về sau, hắn cũng là cảm giác hai tay run lên, có chút không chịu nổi. Ngay cả nhục thân vô song Diệp Cô Thần đều là biểu hiện như vậy. Còn lại nhục thân không mạnh thiên kiêu, tất nhiên là càng không cần nhiều lời. Oanh, một bộ cổ thi nắm tay, đối một vị thiên kiêu oanh sát mà đi. Vị kia thiên kiêu, cho dù chân khí bắn ra, toàn lực chống cự, cũng vô pháp ngăn trở cổ thi một quyền. Phốc một tiếng bạo hưởng, vị kia thiên kiêu nhục thân trực tiếp bị quyền phong oanh kích địa chia năm xẻ bảy, trực tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm, tiếng giống giận dữ, bên tai không dứt. Thịt nát biểu bay, máu tươi vẩy ra. Về phần những cái kia bị trận pháp cách trở, không có tiến vào bên trong thiên kiêu, thì là từng cái lui đến nơi xa, trông thấy tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ đào tẩu. Phiền phức a, đừng bảo là những cái kia phổ thông thiên kiêu, liền ngay cả Hoa Vô Tu, La Hầu công chúa trở đỉnh cấp thiên kiêu, đối diện với mấy cái này cổ thi, cũng là mảy may không chiếm được lợi lộc gì, bị đánh đến liên tục lui lại. Diệp Cô Thần đối diện, cổ thi lại lần nữa một quyền đánh tới. Diệp Cô Thần thể nội, cổ thần chi lực phun trào, cùng nó đối bính. Ầm vang một tiếng, không khí nổ vang, Diệp Cô Thần thân thể lại lần nữa rút lui. Lực lượng thật là cường đại, dù là tế ra cổ thần chi lực, cũng mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì nơi đây cổ thi, thế nhưng là khoảng chừng mấy trăm cỗ. Không được bao lâu, chờ đến thiên kiêu bị đánh giết sạch sẽ, cổ thi tự nhiên sẽ tập kích công kích hắn. Đến lúc đó Diệp Cô Thần làm sao ngăn cản được mấy chục trên trăm cỗ cổ thi công kích? Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Diệp Cô Thần có chút cắn răng, trường sinh cổ thụ, có thể nói là cực kỳ khó được cơ duyên. Diệp Cô Thần tế luyện phân thân, cũng cần trường sinh mộc hạch. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ thu thập đủ vật liệu, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mà Diệp Cô Thần chỉ có không đến thời gian 3 năm, đạp vào Thiên Thần Kiếm Tông, đối phó Đế Hạo Thiên, cứu ra Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần nhất định phải nhanh chóng tế luyện ra phân thân, trưởng khống ma kiếm vệ thần. Ngay tại Diệp Cô Thần suy tư thời điểm, trong đầu, Tô Thành Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Cô Thần, trước ngươi không phải dò xét đến, những này cổ phi linh hồn ba động rất quỷ dị sao? Tô tiền bối có ý tứ là, công kích linh hồn. Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Những này cổ thi, đã chết đi, hiện tại đã thức tỉnh, tất nhiên có nguyên nhân. Khả năng duy nhất, chính là Diệp Cô Thần trước đó chỗ dò xét đến kia một sợi quỷ dị linh hồn ba động. Dưới mắt những này thiên kiêu, đều là lấy chân khí thủ đoạn công kích, rất khó hủy diệt cổ thi. Nghĩ thầm đến tận đây, Diệp Cô Thần thôi động trong đầu hỗn độn thức hải. Trên thức hải, tinh vẫn ma hồn điệp chấn động cánh. Hỗn độn hồn lực lăn lộn, ngưng tụ ra một đạo tinh hồn quang thúc, đối cổ thi não bộ nổ bắn ra mà ra. Cổ thi não bộ, có linh hồn phòng hộ, bình thường công kích linh hồn, không cách nào đột phá. Nhưng Diệp Cô Thần chính là đặc thù thức hải, hỗn độn hồn lực, hơn xa linh hồn lực. Chỉ một thoáng, tinh hồn quang thúc xuyên thủng phòng hộ. Cổ thi trong đầu vỡ vụn, hồn lực ba động bị bóp tắt, cả cổ thi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thành công, Diệp Cô Thần tâm thần phấn chấn. Hắn ngưng tụ ra từng đạo tinh hồn quang thúc, đem phía trước cổ thi đánh giết. Diệp Cô Thần như vậy dị trạng, cũng là khiến chung quanh thiên kiêu phản ứng lại. Là linh hồn công kích, những này cổ thi sợ hãi công kích linh hồn. Một chút thiên kiêu hét lớn, tất cả thiên kiêu cũng bắt đầu sử dụng công kích linh hồn thủ đoạn. Nhưng không phải tất cả thiên kiêu đều như Diệp Cô Thần như vậy, có được hỗn độn hồn lực. Cho nên đánh giết cũng có chút phiền phức, không có Diệp Cô Thần như vậy dứt khoát. Diệp Cô Thần tốc độ cũng bảo trì tại phía trước nhất. Nhìn thấy Diệp Cô Thần một ngựa tuyệt trần, xông lên phía trước nhất. Hoa Vô Tu, Thượng Quan Kinh Thần, Ân Tuyệt, La Hầu công chúa đám người sắc mặt đều không phải là quá tốt. Hắn linh hồn lực quả nhiên cũng có quỷ dị. Hoa Vô Tu ánh mắt trầm xuống. Trước đó tại Nam Viện thi đấu bên trên, hắn vĩnh giả kiếm vực, đều không thể áp chế Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác. Khi đó Hoa Vô Tu liền hiểu, Diệp Cô Thần thức hải sợ là cũng có chút bất phàm. Giờ phút này, tất cả thiên kiêu, tại cùng cổ thi tranh đấu đồng thời, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn Diệp Cô Thần. Lấy Diệp Cô Thần tốc độ, tuyệt đối là cái thứ nhất đến tán cây. Hắn cũng có khả năng đem tất cả trường sinh quả đều vơ vét trống không. Nghĩ tới đây, tất cả thiên kiêu sắc mặt đều là âm trầm như nước. Nhưng là tiếp xuống, Diệp Cô Thần động tác, lại khiến cho mọi người ngạc nhiên. Diệp Cô Thần tại đột phá cổ thi vây quét về sau, cũng không có lựa chọn leo lên tán cây hái trường sinh quả, mà là trực tiếp một kiếm phá mở trường sinh cổ thụ thân cây bộ phận, sau đó thân hình hiểm lược đi vào. Kia Độc Cô Vô Bại là choáng váng sao? Chính là a, vì cái gì không đi hái trường sinh quả? Tất cả mọi người đều là nghi hoặc Diệp Cô Thần cử động. Cái này quá khác thường, không phù hợp lẽ thường, dù là Hoa Vô Tu bọn người, cũng là có chút ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần cử động vượt quá bọn hắn đoán trước. Người bình thường đối trường sinh cổ thụ lớn nhất giải chính là trường sinh quả. Về phần trường sinh mộc hạch tâm, hiểu rõ cũng không có nhiều người, cho nên bọn hắn không rõ Diệp Cô Thần cử động. Mà đối Diệp Cô Thần tới nói, trường sinh mộc hạch tuyệt đối so trường sinh quả muốn chân quý gấp một vạn lần. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Diệp Cô Thần tự nhiên phân biệt ra được. Lui thêm bước nữa, cho dù Diệp Cô Thần có thể trước hái toàn bộ trường sinh quả, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ dẫn tới tứ phương thiên kiêu đỏ mắt cùng vây công. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần làm sao có thể có cơ hội tìm kiếm trường sinh mộc hạch. Cho nên trải qua kín đáo suy tư, Diệp Cô Thần vẫn là quyết định trước tìm trường sinh mộc hạch. Tại còn lại thiên kiêu đột phá cổ thi thời điểm, Diệp Cô Thần đã xâm nhập trường sinh cổ thụ bên trong. Diệp Cô Thần lấy cửu long lôi ngục, tại cổ thụ bên trong mở ra một con đường. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần rốt cục đi tới cổ thụ trung ương. Phóng nhãn nhìn lại, một viên tựa như lục sắc trái tim tinh thể, ở vào cổ thụ trung ương. Viên kia lục sắc trái tim tinh thể, phảng phất từ ngọc lục bảo điêu khắc thành, phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Trình độ nào đó nói, cùng Diệp Cô Thần trước đó đạt được xanh biếc tinh thể không sai biệt lắm. Nhưng giữa hai bên, sinh mệnh tinh khí hùng hậu trình độ, lại là ngày đêm khác biệt. Đây chính là trường sinh mộc hạch sao? Diệp Cô Thần hít thở sâu một hơi, hắn tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem trường sinh mộc hạch hái xuống tới. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh tinh khí, tràn vào Diệp Cô Thần thể nội. Cái kia bị cổ thi oanh kích địa hơi có vết rách hai tay, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trách không được tế luyện phân thân, cần trường sinh mộc hạch. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là không khỏi tán thưởng. Chỉ sợ cũng chỉ có trường sinh mộc hạch sinh mệnh tinh khí, mới có thể tiếp tục vì phân thân nhục thân cung cấp sinh mệnh tẩm bổ. Mất đi trường sinh mộc hạch về sau, trường sinh cổ thụ cũng sẽ không chết. Xa xưa thời gian về sau, nó sẽ còn lại lần nữa ngưng tụ ra mới trường sinh mộc hạch. Đa tạ. Diệp Cô Thần thu hồi trường sinh mộc hạch, đối trường sinh cổ thụ nói tiếng cảm ơn, trực tiếp là lui ra. Tại sắp ra lúc, Diệp Cô Thần cố ý lộ ra nhíu mày trầm tư bộ dáng. Bên ngoài, Hoa Vô Tu chờ thiên kiêu, đã đột phá cổ thi phong tỏa, bắt đầu xuất thủ tranh đoạt trường sinh quả. Nhìn thấy Diệp Cô Thần khổ lông mày ra, chung quanh một chút thiên kiêu đều là cười lạnh lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn nghĩ lầm Diệp Cô Thần không thu hoạch được gì. Trường sinh mộc hạch tuy là trọng yếu nhất cơ duyên, nhưng đối ta có tác dụng lớn. Không có khả năng hiển lộ ra, cho nên trường sinh quả cũng là ta nhất định được chi vật. Diệp Cô Thần thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình lóe lên, liền rơi xuống tán cây phía trên. Hắn cũng gia nhập trường sinh quả tranh đoạt, chương 1058 kiếm khôi xuất thủ. Độc Cô Vô Bại, người không có thu hoạch, hiện tại mới nghĩ đến tranh đoạt trường sinh quả sao? Ân Tuyệt bọn người âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên là không muốn Diệp Cô Thần gia nhập chiến cuộc. Lại nhiều nói, cho ngươi đi cùng Âu Dương Phong Vân làm bạn. Diệp Cô Thần lạnh lùng nói, ngươi giết Âu Dương Phong Vân, Ân Tuyệt cùng Thượng Quan Kinh Thần bọn người là biến sắc. Bọn hắn làm sao nghe không ra Diệp Cô Thần lời nói bên trong hàm nghĩa. Độc Cô Vô Bại, ngươi thật sự phát rồ, Âu Dương Phong Vân lại thế nào nhằm vào ngươi, cũng là kiếm vương triều thiên kiêu, ngươi vậy mà không hề lưu tình chút nào. Hoa Vô Tu ngữ khí đạm mạc nói, lời này vừa nói ra, chung quanh một chút kiếm vương triều thiên kiêu. Nhìn về phía Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là ẩn có biến hóa. Không thể không nói, Hoa Vô Tu hoàn toàn chính xác lợi hại, không buông tha bất luận cái gì đả kích Diệp Cô Thần cơ hội. A, cho nên ý là, ta muốn bó tay liền giết, để Âu Dương Phong Vân lấy tính mạng của ta rồi. Diệp Cô Thần lạnh như băng nói, như vậy nói như vậy, Kim Hoán cùng Ngân Cổ bọn hắn, cũng đích thật là ngươi giết chết rồi. Lúc này, một đạo thô lệ lạnh lẽo thanh âm vang lên. Người lên tiếng, chính là một vị cầm trong tay đầu hổ bảo đao. Diện mục thô kệch nam tử. Hắn một thân khí tức bá liệt mà hùng hậu, đồng dạng là một vị thực lực cực mạnh thần phủ cảnh thiên kiêu. Bá đao vương triều, Mạc Cuồng Đao. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chăm chú. Mạc Cuồng Đao chính là bá đao vương triều đao bảng thứ 5, thực lực mạnh mẽ. Trước đó tại đánh giết Kim Ngân Song Đao lúc, bọn hắn đã từng mở miệng, nói Mạc Cuồng Đao sẽ báo thù cho bọn họ. Xem ra hẳn là người trước mặt, quả nhiên là người giết Kim Hoán cùng Ngân Cổ, ta cùng bọn hắn cũng coi như có chút giao tình, người nói bút chướng này làm như thế nào tính. Mạc Cuồng Đao ngữ khí lạnh lùng, thân là đao bảng thứ 5 hắn, tuyệt đối có được cực mạnh lực trấn nhiếp. Giết liền giết, người nghĩ tính sổ sách, cứ tới. Diệp Cô Thần sắc mặt đạm mạc, không có chút nào nhượng bộ. Rõ ràng là Kim Hoán Ngân Cổ trước đối với hắn động sát cơ. Diệp Cô Thần còn từng đã cho bọn hắn một lần sống sót cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không trân quý. Hiện tại, lại muốn tìm Diệp Cô Thần tính sổ sách, đây coi là chuyện gì? À, nghe nói Kiếm Vương Triều trời sinh thánh giả, tính cách vô cùng cuồng ngạo, hôm nay xem như thấy được, chỉ là không biết, thực lực của ngươi, phải chăng xứng với ngươi khẩu khí. Mạc Cuồng Đao giận quá thành cười, hắn cũng là một cái vô cùng cuồng ngạo chủ, lại thêm thực lực bản thân, tại Bá Đao Vương Triều, cũng là quét ngang một phương thiên kiêu tồn tại. Làm sao có thể chịu được Diệp Cô Thần như vậy ngữ khí khiêu khích. Bởi vậy, hắn không chần chờ chút nào, nắm chặt trong tay đầu hổ bảo đao, đối Diệp Cô Thần chém vào mà đi. Muốn chiến liền chiến, Diệp Cô Thần đồng dạng không có nhượng bộ, trong tay Cửu Long Lôi Ngục quét ngang mà ra, cùng Mạc Cuồng Đao chiến đến cùng một chỗ. Toàn bộ thiên kiêu hỗn chiến, lại lần nữa triển khai. Tất cả mọi người một mặt đối những người khác xuất thủ, một mặt muốn cướp đoạt trường sinh quả. Các loại kỹ năng chiêu thức, khiến hư không chấn động. Tứ phương quang hoa, thiên hổ toái kim trảm, Mạc Cuồng Đao thần phủ cảnh chân khí nổ tung, quán chú tiến đầu hổ bảo đao bên trong, một đầu hổ vương hư ảnh bắn ra mà ra. Hắn một đao đối Diệp Cô Thần chém ra, mênh mông đao khí biến thành một đầu thiên hổ, đối Diệp Cô Thần gào thét va chạm mà tới. Thánh kiếm tam tuyệt, càn khôn diệt tuyệt, Diệp Cô Thần liên tục thi triển hai thức kiếm chiêu, hợp hai làm một, một cỗ hủy diệt ba động khuyết tán ra đến, cùng Mạc Cuồng Đao công kích đụng vào nhau. Thoáng chốc, một cỗ bạo chấn chi lực khuyết tán mà ra. Diệp Cô Thần thừa dịp cỗ này sóng xung kích lui lại, thi triển chỉ xích thiên nhai, đối cách mình gần nhất kia một viên trường sinh quả lao đi. Diệp Cô Thần tất nhiên là không có khả năng cùng Mạc Cuồng Đao dây dưa. Hắn mục tiêu chủ yếu nhất, vẫn là đạt được trường sinh quả. Lúc này, Ân Tuyệt đã tới gần viên kia trường sinh quả, vừa muốn hái, cũng cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn sắp hướng về sau gáy của hắn. Đáng chết, độc cô vô bại. Ân Tuyệt sắc mặt lập tức biến hóa, thân hình bên cạnh tránh. Diệp Cô Thần thì thuận thế, hái một viên trường sinh quả. Ân Tuyệt khí sắc mặt đỏ lên, đều muốn bóp méo. Lúc đầu coi là Mạc Cuồng Đao sẽ chết chết kiềm chế lại Diệp Cô Thần, chưa từng nghĩ lại còn là xảy ra ngoài ý muốn. Dù là Mạc Cuồng Đao, cũng là sửng sốt một cái hô hấp. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần sẽ cùng hắn chém giết, ai có thể nghĩ Diệp Cô Thần mục tiêu vẫn là trên trường sinh quả. Mạc Cuồng Đao, ngươi nếu muốn cùng ta dây dưa cũng được. Chỉ là cái này trường sinh quả, ngươi là một viên cũng đừng nghĩ đạt được. Diệp Cô Thần cười nói, hừ, Mạc Cuồng Đao hiển nhiên cũng biết, hiện tại không nên cùng Diệp Cô Thần chém giết, hắn ngược lại cũng là tranh đoạt trường sinh quả. Sau đó, thì là thiên kiêu hỗn chiến, Diệp Cô Thần ỷ vào chỉ xích thiên nhai thân pháp, cùng cường hãn thế công, liên tiếp cướp đoạt ba viên trường sinh quả. Phải biết, toàn bộ trên tán cây trường sinh quả, mới mười mấy khỏa mà thôi. Diệp Cô Thần một người, liền được ba viên. Đã là cái cực kỳ con số kinh người. Khi lấy được ba viên trường sinh quả về sau, Diệp Cô Thần cũng không có lại đi chủ động cướp đoạt. Hắn biết, ba viên trường sinh quả đã coi như là lằn danh. Như Diệp Cô Thần đạt được càng nhiều, như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới tứ phương vây công. Cho dù Diệp Cô Thần không sợ, nhưng cũng chung quy là phiền phức. Mà lại, nếu muốn trở thành kiếm tử, chủ yếu nhất, vẫn là phải nhìn có thể hay không tìm tới thánh đạo chi quả. Đó mới là chủ yếu nhất. Trường sinh quả bất quá chỉ là bổ sung mà thôi. Ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, Kiếm Cửu, Kiếm Thập Nhất, Huyền Liên, Mộ Tinh Trúc cũng là phân biệt đạt được một viên trường sinh quả. Hoa Vô Tu, La Hầu Công Chúa, Mạc Cuồng Đao mấy người cũng là riêng phần mình đạt được một viên. Trái lại Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt bọn người, vậy mà một viên cũng không có đạt được. Ghê tởm, độc cô vô bại, người vậy mà một người độc chiếm ba viên trường sinh quả. Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt đều là tức giận bất bình. Dù là Hoa Vô Tu, cũng là cau mày nói, độc cô vô bại, người quá tham lam. Diệp Cô Thần đạt được ba viên trường sinh quả, như vậy hắn thành tích bây giờ, đã là bỏ lại xa xa một đám thế gia thiên kiêu, có thể xưng số một. Này làm sao có thể chịu, thế gia thiên kiêu, thế nhưng là tuyệt không nguyện ý để Diệp Cô Thần trở thành kiếm tử. Bảo vật có năng giả cư chi, tại hạ bằng bản sự đoạt được đồ vật, vì sao không thể chiếm hữu. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn chỉ đoạt ba viên, đã là rất khắc chế. Nếu là buông ra tranh đoạt, ít nhất cũng có thể cầm 5 viên. Đã như vậy, kia không có biện pháp. Hoa Vô Tu bước ra một bước, hai tay hiện ra quang ảnh song kiếm. Tại năm viện thi đấu bên trên, ta cũng không buông tay buông chân, như vậy hiện tại, lại đến thử một chút. Hoa Vô Tu thoại âm rơi xuống, song kiếm hoành ra, đối Diệp Cô Thần cướp giết mà đi. Ta cũng có ý đó. Diệp Cô Thần cười sang sảng một tiếng, không có chút nào e ngại. Trong tay Cửu Long Lôi Ngục lật qua lật lại, kiếm quang diệu thế, lôi minh trận trời. Hai vị thiên kiêu, lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Nhìn xem hai người kia kịch liệt đánh nhau, chung quanh cái khác tam đại vương triều thiên kiêu đều là hơi có kinh hãi. Hai người này cùng là một cái vương triều thiên kiêu, mà lại thực lực đều cực mạnh, còn may là đối đầu, bằng không, chúng ta coi như gian nan. Còn lại vương triều một chút thiên kiêu nghĩ thầm, mà liền tại Diệp Cô Thần cùng Hoa Vô Tu triển khai đại chiến lúc. Nơi xa, lại đổ có một đạo ngang nhiên thân ảnh long hành hổ bộ mà tới. Tay nâng thanh đồng bảo tháp, mặt mang mặt nạ đồng xanh, giống như thần ma, khí thế vô song. Chính là Kiếm Khôi, tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy mấy vị thế gia trận doanh kiếm tử. Bất quá trong đó có hai vị, kiếm tám, kiếm 12 chưa từng hiện thân, xem bộ dáng là vẫn lạc. Độc Cô Vô Bại, cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra trường sinh quả, đồng thời thần phục tại dưới trướng của ta có thể cam đoan, làm ta trở thành chân chính kiếm vương triều chi chủ về sau, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người. Kiếm Khôi cất cao giọng nói, thật sự là hắn có chút thưởng thức Diệp Cô Thần trời sinh thánh giả tư chất. Nhìn thấy Kiếm Khôi đến, đồng thời như vậy lên tiếng, kiếm cửu chờ kiếm tử đều là biến sắc. Bọn hắn bên này, kiếm thập tam cùng kiếm kinh hồng thế nhưng là chưa từng đến. Nằm mơ, Diệp Cô Thần lạnh lùng phun ra hai chữ, thân là nhất đại kiếm ma, lại là thiếu niên kiếm tông, sao lại thần phục với người khác thủ hạ, vậy thì tốt, Độc Cô Vô Bại, ta muốn để ngươi hối hận. Kiếm Khôi tiếng nói lạnh lùng, giơ tay lên bên trong thanh đồng bảo tháp. 9981 thanh phi kiếm đằng không mà lên, hóa thành chín đạo liên hoa kiếm trận, trực tiếp đối Mộ Tinh Trúc ầm vang đánh tới. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người, bọn hắn đều là không nghĩ tới, Kiếm Khôi vậy mà không có ra tay với Diệp Cô Thần, mà là ngược lại đánh về phía Mộ Tinh Trúc. Thậm chí ngay cả Mộ Tinh Trúc bản nhân cũng chưa kịp phản ứng. Đương nàng hoàn hồn lúc, chín đạo liên hoa kiếm trận đã triệt để bao vây nàng, muốn chấn sát mà xuống. Kiếm Khôi, ngươi đáng chết. Diệp Cô Thần kịp phản ứng, như thần vương chấn giận, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà đối thủ của hắn, Hoa Vô Tu lại ánh mắt lăng lệ, dây dưa kéo lại Diệp Cô Thần, làm hắn không cách nào trước tiên thoát thân. Liên hoa kiếm trận, chấn sát mà xuống. Mộ Tinh Trúc, sắp bỏ mình. Chương 1059, liều mình cứu giúp. Mộ Tinh Trúc thân là thần phủ cảnh thiên kiêu, tăng thêm thiên phú thần thông trợ giúp, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng Kiếm Khôi như vậy xuất thủ, thực sự quá mức đột nhiên, dù là Mộ Tinh Trúc, nhất thời đều là chưa kịp phản ứng. Về phần Kiếm Cửu, Huyền Liên, Lăng Mặc Thư bọn người, cũng là không ngờ tới một màn này xuất hiện, cho nên căn bản không có chuẩn bị. Diệp Cô Thần tức thì bị Hoa Vô Tu dây dưa kéo lại, nhất thời không cách nào thoát thân. Mắt thấy kia chín đạo liên hoa kiếm trận ép xuống, sắp chấn sát hướng Mộ Tinh Trúc. Lúc này, một đạo thân ảnh phiêu giật, lại là trực tiếp lách mình, ngăn tại Mộ Tinh Trúc trước người. Thu Phong Kiếm Vũ, theo một thân quát khẽ, kiếm khí đầy trời hóa thành lá phong phiêu linh khuếch tán. Mái tóc dài màu xanh lam tuấn giật thanh niên, cầm trong tay phong diệp kiếm, đứng ra. Chính là Giang Phong Nguyên, oanh, nương theo lấy kiếm khí va chạm, Giang Phong Nguyên thân hình nhanh lùi lại, phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân là kiếm bảng thứ 5 Giang Phong Nguyên, thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng là Kiếm Khôi, càng mạnh, bất thình lình cứu viện, cũng là khiến cho mọi người đều là có chút kinh ngạc. Đặc biệt là Kiếm Vương Triều một chút thế gia trận doanh thiên kiêu, càng là lòng tràn đầy nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Phong Nguyên, ngươi đang làm cái gì? Ân Tuyệt cùng Thượng Quan Kinh Thần chờ thế gia thiên kiêu đều là gầm thét. Giang Phong Nguyên là Giang gia thiên kiêu, cũng là thế gia trận doanh một phương này. Nhưng giờ phút này, vậy mà thay tán tu một phương thiên kiêu giải vây. Đừng bảo là thế gia thiên kiêu, chính là thần nhai cùng thiên tiên học viện bên này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Giang Phong Nguyên, ngươi, Mộ Tinh Trúc cắn môi, muốn nói lại thôi. Tại năm viện thi đấu bên trên, Giang Phong Nguyên hoàn toàn bất đắc dĩ, ra tay với Diệp Cô Thần. Khi đó Mộ Tinh Trúc còn hiểu lầm hắn, cho là hắn là ngụy quân tử. Nhưng bây giờ, đối mặt Kiếm Khôi đối nàng tất sát thế công, Giang Phong Nguyên lại là trước tiên ra mặt ngăn cản. Hắn sở dĩ phản ứng như thế kịp thời, chỉ có một nguyên nhân. Chính là Giang Phong Nguyên vẫn luôn đang chăm chú Mộ Tinh Trúc tình huống. Bởi vậy, tại Kiếm Khôi đột ngột ra tay với Mộ Tinh Trúc thời khắc, Giang Phong Nguyên mới có thể trước tiên cứu viện. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Giang Phong Nguyên đối Mộ Tinh Trúc, đích thật là chân tình thực lòng. mà không phải giống thượng quan kinh thần như vậy, chỉ là đơn thuần địa muốn chiếm hữu mộ tinh trúc. Giang Phong Nguyên, ngươi biết ngỗ nghịch ta hậu quả sao? Không thể một kích giết chết mộ tinh trúc, khiến kiếm khôi rất là tức giận. Hắn thấy, thế ra trận doanh bên này, không có người dám can đảm ngỗ nghịch hắn. Thật có lỗi, ta không cách nào ngồi nhìn mộ cô nương ở trước mặt ta vẫn lạc. Giang Phong Nguyên mái tóc màu xanh bồng bềnh, cầm trong tay phong diệp kiếm, thần sắc ung dung. Vì tâm trung sở ái, cho dù đối mặt kiếm khôi, hắn cũng không hề sợ hãi. Một màn này, khiến mộ tinh trúc ánh mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp. Nàng rất cảm kích Giang Phong Nguyên xuất thủ, thậm chí có chút cảm động. Nhưng là, làm sao trong lòng sớm có một thân ảnh tuyên khắc, tốt, đã như vậy ngươi liền thay nàng đi chết đi. Kiếm khôi lại lần nữa ra tay, kiếm cửu bọn người thấy thế, cũng là lách mình mà xuất đạo, kiếm khôi, chúng ta cũng không phải ngồi không. Kiếm cửu, kiếm thập nhất, cung lâu nguyệt, huyền liên, lăng mặc thư bọn người đều là đứng ra. Mà đổi thành một bên, trừ kiếm khôi bên ngoài, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm bốn, kiếm sáu, đều là xuất thủ. Còn có thượng quan kinh thần, ân tuyệt chờ kiếm bảng thiên kiêu, cũng là cùng nhau xuất động. Thiên kiêu hỗn chiến, lại lần nữa triển khai, chỉ bất quá lần này, là kiếm vương triều nội chiến. Còn lại tam đại vương triều thiên kiêu, thì là tọa sơn quan hổ đấu, không có nhúng tay trong đó. Giang Phong Nguyên, người đã phản bội thế gia trận doanh, như vậy chỉ có. Chết, kiếm khôi chân khí bành trướng, 81 thanh phi kiếm bay lên không xoay quanh, hóa thành dòng thác kiếm khí, đối Giang Phong Nguyên oanh kích mà đi. Giang Phong Nguyên giơ kiếm ngăn cản, lại lần nữa bị đánh lui, trong miệng máu tươi phun ra. Sau một khắc, kiếm khôi lại lần nữa ra chiêu, mà lúc này, mộ tinh trúc thân ảnh lóe lên, thi triển kiếm chiêu, cũng là cùng kiếm khôi chiêu thức va chạm, thân hình lui ra phía sau, miệng phun màu son. Mộ cô nương, người mau rời đi. Giang Phong Nguyên vội la lên. Giang công tử, ngươi là vì tinh trúc đứng ra, tinh trúc có thể nào tự mình rời đi, liền để chúng ta liên thủ đến gặp một lần kiếm này khôi. Mộ tinh trúc gương mặt xinh đẹp lộ ra tươi đẹp tiếu dung. Nụ cười này, khiến Giang Phong Nguyên đều là thoáng có chút thất thần. Hừ, muốn chết, kiếm khôi hừ lạnh, cường chiêu vào tay, lại lần nữa ra chiêu. Mộ tinh trúc cùng Giang Phong Nguyên hai người, gian nan ngăn cản, lại lần nữa người bị thương nặng. Một chỗ khác, Diệp Cô Thần thì là gắt gao bị Hoa Vô Tu ngăn chặn, không cách nào đưa ra tay. Nhưng Diệp Cô Thần trong lòng, đối kiếm khôi sát ý tăng vọt, đã đạt đến không chết không thôi tình trạng. Mộ tinh trúc, là đồ đệ của hắn, ở chung đến bây giờ, đã là thân nhân tồn tại. Diệp Cô Thần tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, đối mộ tinh trúc tạo thành uy hiếp. Hoa Vô Tu, người cùng kiếm khôi đã triệt để chọc giận ta. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh như băng uyên, lấy mộ tinh trúc sinh mệnh làm uy hiếp, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thế nhân sẽ chỉ ở ý người thành công, sẽ không để ý người thành công là như thế nào thành công. Diệp Cô Thần, cái này thánh triều di dấu, chính là của ngươi mai cốt chi địa. Hoa Vô Tu thần sắc lạnh lùng, hắn hiện tại không cần cùng Diệp Cô Thần liều mạng, chỉ cần ngăn chặn hắn, kiếm khôi tự nhiên sẽ giải quyết mộ tinh trúc cùng Giang Phong Nguyên bọn người. Theo thời gian chuyển rời, mộ tinh trúc cùng Giang Phong Nguyên người bị thương nặng. Còn lại kiếm cửu, kiếm thập nhất, huyền liên, lăng mặc thư bọn người, cũng đều khác biệt trình độ địa bị thương. Dù sao bọn hắn đối thủ, ngoại trừ kiếm khôi bên ngoài, còn có kiếm nhị, kiếm tam, kiếm mười, kiếm lục đẳng kiếm tử. Tình hình chiến đấu đối với tán tu trận doanh bên này, cực kỳ bất lợi. Chết đi, kiếm khôi điều khiển 81 thanh phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm trận khổng lồ vòng xoáy, chấn sát hướng Giang Phong Nguyên cùng mộ tinh trúc hai người. Ngươi mau tránh ra, Giang Phong Nguyên một tay đẩy ra mộ tinh trúc, một thân một mình tiếp nhận chiêu thức. Thổi phù một tiếng, Giang Phong Nguyên thân hình từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Giang công tử, bao quát mộ tinh trúc ở bên trong, tán tu bên này thiên kiêu đều là nhịn không được kinh hô. Tiếp xuống đến phiên ngươi, kiếm khôi lại lần nữa điều khiển liên hoa kiếm trận, chấn sát hướng mộ tinh trúc. Ngay tại cái này cực độ nguy cơ trước mắt, một đạo đỏ thấm như máu giết chóc kiếm mang phá không mà đến, trực tiếp phá vỡ kiếm khôi chiêu thức. Kiếm khôi xoay chuyển ánh mắt, kiếm thập nhất thấy thế, lại là đột nhiên lộ ra kinh hỉ chi ý kêu lên, là tiểu thập tam. Cách đó không xa, một đoàn người cướp bước mà tới. Người cầm đầu, một thân áo bào xám, mang theo mặt nạ quỷ, cầm trong tay đẫm máu kiếm, chính là kiếm thập tam. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy kiếm ngũ, kiếm thất, cùng kiếm kinh hồng. Tại chúng ta không có ở đây thời điểm, liền khi dễ chúng ta tán tu trận doanh người, kiếm khôi, người cũng chỉ có loại bản lãnh này sao? Kiếm kinh hồng khiêu khích nói. Hừ, kiếm khôi hừ lạnh một tiếng, thu hồi thế công. Theo kiếm kinh hồng, kiếm thập tam đám người đến, kiếm khôi cũng không có khả năng uy hiếp được mộ tinh trúc đám người, chớ đừng nói chi là từ trên thân Diệp Cô Thần đoạt được trường sinh quả. Diệp Cô Thần cùng Hoa Vô Tu một cái chém giết về sau, cũng là riêng phần mình dừng tay. Nhìn thấy một đám kiếm vương triều thiên kiêu đến, còn lại tam đại vương triều thiên kiêu cũng là mặt lộ vẻ kiêng dè. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp riêng phần mình tản ra, rời đi nơi đây, tìm kiếm cái khác cơ duyên. Theo còn lại vương triều thiên kiêu rút đi, trường sinh cổ thụ chung quanh, chỉ còn lại có kiếm vương triều thiên kiêu. Kiếm Khôi, ta mặc kệ dưới mặt nạ ngươi, đến tột cùng ra sao thân phận, nhưng ngươi, chắc chắn trả giá đắt. Diệp Cô Thần mũi kiếm hoành chỉ Kiếm Khôi, lời nói lạnh lùng như xương. Chương 1060, cứu vớt Giang Phong Nguyên. Đối Kiếm Khôi cử động, Diệp Cô Thần chỉ có đầy ngập sát ý. Nhìn thấy Diệp Cô Thần như vậy thái độ, ở đây kiếm vương triều thiên kiêu toàn bộ im lặng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Diệp Cô Thần dám như vậy khiêu khích Kiếm Khôi. Kiếm Khôi là bực nào tồn tại, đây chính là đứng tại toàn bộ kiếm vương triều thiên kiêu đỉnh phong phía trên tồn tại. Có tư cách trở thành Kiếm Khôi đối thủ thiên kiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. A, Độc Cô Vô Bại, ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, nhưng không phải hiện tại, chân quý ngươi cuối cùng kéo dài hơi tàn thời gian đi. Kiếm Khôi cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hiện tại, tại Thánh Triều Di Núp bên trong, trọng yếu nhất là vơ vét cơ duyên. Kiếm Khôi nếu là hiện tại xuất thủ đối phó Diệp Cô Thần, Kiếm Kinh Hồng, Kiếm Thập Tam bọn người, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, tất nhiên là một phen bền bỉ hỗn chiến, sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Mà bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Bọn hắn như ở đây hỗn chiến, đây chẳng qua là đem cơ duyên chắp tay tặng cho còn lại tam đại vương triều thiên kiêu. Diệp Cô Thần cũng là nghĩ đến điểm này, hắn đè xuống trong lòng mênh mông sát ý, nhìn xem Kiếm Khôi bọn người rời đi. Độc Cô Vô Bại, người ta cũng sẽ tại cái này Thánh Triều Di Núp bên trong, phân ra cái thắng bại. Hoa Vô Tu nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, theo Kiếm Khôi rời đi. Thẳng đến thế ra trận doanh thiên kiêu toàn bộ rời đi, ở đây tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Bọn hắn cả đám đều bị thương không nhẹ. Sư phụ, Giang công tử hắn. Lúc này, Mộ Tinh Trúc rơi vào Giang Phong Nghiên bên cạnh, cắn phấn môi kêu một tiếng. Diệp Cô Thần cũng là lách mình đến Giang Phong Nghiên bên cạnh, thần sắc cứng lại. Nhưng gặp Giang Phong Nghiên, toàn thân lam sam nhuốm máu, lâm vào hôn mê, cả người hô hấp cơ hồ đình chỉ, mắt thấy liền sống không được. Sư phụ, người có hay không biện pháp mau cứu Giang công tử? Mộ Tinh Trúc do dự nói. Giang Phong Nghiên vì nàng xuất thủ, người bị thương nặng, sắp vẫn lạc, Mộ Tinh Trúc khó mà ngồi yên không lý đến. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu nói, hắn đã là liều mình cứu ngươi, ta tự nhiên không thể bỏ đi không thèm để ý. Chung quanh một chút thiên kiêu cũng là quay chung quanh đi lên. Giang Phong Nghiên tuy là thế gia trận doanh thiên kiêu, nhưng cùng Ân Tuyệt bọn người khác biệt, chưa từng có tận lực đối địch tán tu trận doanh thiên kiêu, tính cách cũng là có chút ôn hòa. Tăng thêm hiện tại vì Mộ Tinh Trúc đứng ra, hoàn toàn chính xác để cho người ta tìm không ra cái gì mau bệnh. Nếu có khả năng, ở đây tán tu thiên kiêu, cũng không hy vọng Giang Phong Nghiên vẫn lạc. Kỳ thật muốn cứu Giang Phong Nghiên, rất đơn giản. Diệp Cô Thần nói, lật tay lấy ra một viên màu xanh biếc, ẩn chứa nồng hậu dày đặc sinh mệnh tinh khí trái cây. Chính là mới đoạt được không lâu trường sinh quả. Sư phụ, cái này quá quý giá, có thể nào để ngươi tốn kém. Mộ Tinh Trúc thấy thế nói, còn lại thiên kiêu nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, cũng là biến sắc. Bọn hắn còn tưởng rằng, Diệp Cô Thần sẽ xuất ra đan dược gì đến bổ túc một chút Giang Phong Nghiên. Không nghĩ tới lại là trực tiếp lấy ra một viên trường sinh quả. Trường sinh quả chân quý trình độ không thể nghi ngờ. Bất luận là lấy ra đổi kiếm tử điểm tích lũy, vẫn là lưu làm bảo mệnh vật, đều tuyệt đối chân quý. Có thể nói, đổi lại bất cứ người nào, đều không nhất định có quyết đoán dâng ra một viên trường sinh quả. Sư phụ, dùng ta đi. Mộ Tinh Trúc cũng nghĩ xuất ra mình đạt được một viên trường sinh quả. Không cần nói nhiều, các ngươi đều chỉ có một viên trường sinh quả, ta lại có ba cái, xuất ra một viên không tính là gì. Diệp Cô Thần khoát khoát tay, không để ý chút nào. Diệp Cô Thần bản thân, cũng không quá cần trường sinh quả, bởi vì cổ thần chi tâm liệu càng năng lực, không kém gì trường sinh quả. Cho nên trường sinh quả đối Diệp Cô Thần mà nói, chỉ có hối đoái kiếm tử điểm tích lũy công dụng. Tăng thêm hắn có ba viên, xuất ra một viên, thật không tính là gì sự tình, ngược lại còn có thể lôi kéo một đồng bạn. Diệp Cô Thần cảm thấy quyết đoán, trực tiếp là đem cái này mai trường sinh quả, hóa vào Giang Phong Nghiên trong miệng. Bất quá nhiều lúc, Giang Phong Nghiên vết thương trên người, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Sau đó, Giang Phong Nghiên run rẩy mở hai mắt ra. Ta, còn sống, Giang Phong Nghiên mơ mơ màng màng, có loại giật mình như mộng cảm giác. Là sư phụ dùng trường sinh quả cứu được ngươi, một cái mang theo vui sướng mềm giòn dễ vỡ thanh âm truyền đến. Giang Phong Nghiên định thần nhìn lại. Mộ Tinh Trúc, Diệp Cô Thần bọn người, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Trường sinh quả, Độc Cô huynh, người vậy mà. Giang Phong Nghiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là đứng tại mặt đối lập. Giang Phong Nghiên cũng không nghĩ ra, Diệp Cô Thần vậy mà lại hao phí chân quý trường sinh quả cứu hắn. Không cần nói nhiều, người đối Tình Trúc có ân, thân là sư phụ của nàng, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Diệp Cô Thần cười nhạt một cái nói, đa tạ các ngươi, bất quá lần này các ngươi phải cẩn thận, Kiếm Khôi bọn hắn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua các ngươi, còn có Ỷ Thiên Tình Minh chủ bọn người, cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Giang Phong Nghiên mở miệng nói, hắn cũng là đem một chút biết đến tin tức nói cho mọi người tại đây. Nhưng Giang Phong Nghiên cũng không có tham dự vào Ngụy Thánh Thế Gia kế hoạch bên trong, cho nên biết đến cũng không nhiều. Mặc kệ như thế nào, lấy bất biến ứng vạn biến, chúng ta vẫn là lấy tìm kiếm cơ duyên làm trọng, mới người bị thương, thì tại trường sinh cổ thụ bên cạnh điều dưỡng, thương lành sau lại đi tìm cơ duyên đi. Diệp Cô Thần nói, không sai, lấy tìm kiếm cơ duyên làm trọng, Kiếm Kinh Hồng mấy người cũng là gật đầu, Kiếm Cửu, Kiếm Thập Nhất hai người, ánh mắt biến ảo, nhìn về phía Kiếm Thập Tam, muốn mở miệng hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng được. Bọn hắn tin tưởng, Kiếm Thập Tam nhất định là bị Thế Gia trận doanh người bêu xấu. Giờ phút này như mở miệng hỏi thăm, chẳng phải là đối Kiếm Thập Tam không tín nhiệm. Sau đó, Diệp Cô Thần, Kiếm Kinh Hồng, Kiếm Thập Tam, Kiếm Cửu bọn người, tiếp tục xuất phát tìm kiếm cơ duyên. Còn lại thụ thương một chút thiên kiêu, thì tại nguyên địa điều dưỡng, khôi phục về sau lại tiếp tục xâm nhập. Tinh Trúc, nhớ kỹ, bảo mệnh là thứ nhất sự việc cần giải quyết, gặp được nguy hiểm, mau mau rời đi, biết không, ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh ngươi. Diệp Cô Thần cuối cùng dặn dò một câu. Tinh Trúc minh bạch, cảm nhận được Diệp Cô Thần lời nói bên trong quan tâm, Mộ Tinh Trúc lúm đồng tiền xinh đẹp ửng đỏ. Sau đó, Diệp Cô Thần bọn người rời đi, Giang Phong Nghiên nhìn thấy một màn này, cười khổ lắc đầu. Giang công tử, người thương còn tốt đó chứ? Mộ Tinh Trúc tiến lên quan tâm, còn tốt, Mộ cô nương, ta cuối cùng minh bạch, người vì sao đối ta cùng Thượng Quan Kinh Thần không thèm liếc một cái. Giang Phong Nghiên đắng chát cười một tiếng, Giang công tử, ngươi là người tốt, Mộ Tinh Trúc khẽ cắn môi nói. Ta hiểu được, Mộ cô nương, có dạng này một cái sư phụ tại, đổi lại là ta, chỉ sợ đều muốn động tâm. Giang Phong Nghiên thoải mái cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Ngươi đang nói cái gì nha? Mộ Tinh Trúc bị nhìn thấu tâm tư, gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Hoàn toàn chính xác, trong lòng nàng, Diệp Cô Thần thân ảnh sớm đã thật sâu tuyên khắc, không cách nào ma diệt. Không có cái khác nam tử, có thể thay thế Diệp Cô Thần tại Mộ Tinh Trúc trong lòng địa vị. Cho dù là vứt mạng cứu nàng Giang Phong Nghiên, cũng không được. Mộ Tinh Trúc trong lòng biết, Diệp Cô Thần đối nàng chỉ có sư đồ thân tình, nhưng cái này đã để Mộ Tinh Trúc rất là thỏa mãn cùng hạnh phúc, nàng cũng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Giang Phong Nghiên cũng là minh bạch Mộ Tinh Trúc ý nghĩ, triệt để giải khai khúc mắc. Cùng Mộ Tinh Trúc, cho dù không làm được đạo lữ, làm bằng hữu cũng không tệ. Mà lại Diệp Cô Thần cứu viện tiến hành, triệt để Giang Phong Nghiên quy tâm. Độc Cô huynh, người đã cứu ta một mạng, vậy ta cũng tự nhiên có qua có lại. Thuyết phục phụ thân của ta, trợ giúp tán tu trận doanh. Giang Phong Nghiên trong lòng tự nói, phụ thân của hắn, chính là ngũ đại Ngụy Thánh Thế Gia một trong, Giang gia gia chủ, Giang Văn. Mà lần này đi vào Thánh Triều di dấu, chính là Giang gia phó gia chủ, Giang Văn đệ đệ, Giang Vũ. Chỉ sợ ngay cả chính Diệp Cô Thần đều không thể đoán được. Hắn cứu được Giang Phong Nghiên một mạng, có thể sẽ làm cả Giang gia, đều cải biến trận doanh cùng thái độ. Bởi vì Giang Văn đối với hắn nhi tử Giang Phong Nghiên, coi trọng nhất. Chương 1061, Hóa Linh Chỉ gặp tiểu công chúa. Tại Giang Phong Nghiên, Mộ Tinh Trúc bọn người dừng lại tại trường sinh cổ thụ điều dưỡng lúc. Diệp Cô Thần cùng Kiếm Cửu, Kiếm Kinh Hồng, Kiếm Thập Tam bọn người, cũng là tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Toàn bộ Thánh Triều di dấu rất lớn, cơ duyên cũng là không ít, ta đề nghị chúng ta tách ra hành động, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, dạng này tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Kiếm Kinh Hồng mở miệng nói ra, không sai, chúng ta cùng một chỗ hành động mặc dù an toàn. Nhưng tìm tới cơ duyên, cũng không đủ chúng ta chia đều, mà lại đã đi tới Thánh Triều di dấu, cũng không có khả năng không bốc lên một điểm phong hiểm. Diệp Cô Thần gật đầu đồng ý, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền phân tán hành động. Kiếm Cửu cũng là gật đầu, Kiếm Thập Tam ôm trong tay đẫm máu kiếm, không nói gì, nhưng cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó, đám người bắt đầu tứ tán, hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Diệp Cô Thần tại rời đi lúc, nhìn chằm chằm Kiếm Thập Tam một chút. Kia che giấu tại mặt nạ quỷ hạ, đến tột cùng là như thế nào khuôn mặt? Kiếm người, đến cùng phải hay không Kiếm Thập Tam giết chết? Kiếm Thập Tam, lại là không phải Thế Gia nội ứng. Mặc dù Kiếm Cửu cùng Kiếm Thập Nhất đã ra kết luận, đây là Thế Gia trận doanh châm ngòi ly gián. nhưng Diệp Cô Thần luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Kiếm thập tam, cũng là một cái có chuyện xưa người. Bất quá bất luận như thế nào, đã kiếm cửu cùng kiếm thập nhất đều không có mở miệng chất vấn, kia Diệp Cô Thần tự nhiên cũng không có chất vấn lập trường. Về sau, Diệp Cô Thần cũng là độc thân rời đi. Toàn bộ thánh triều di dấu, phạm vi phi thường to lớn. Các loại tàn phá đổ sụp cung điện, phân bố xen vào nhau. Diệp Cô Thần cũng là tại trong di tích hiểm lược tìm kiếm lấy. Hiện tại đối thủ càng ngày càng cường đại, ta nhất định phải nhanh đột phá mới được. Diệp Cô Thần một bên cướp động, một bên ở trong lòng suy tư. Thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác đã không kém. Nếu như lại cùng Thiên Hoang Bình Nguyên lúc Cổ Thiếu Dương đối đầu, Diệp Cô Thần tuyệt đối có lòng tin tiêu diệt đi. Đương nhiên, Cổ Thiếu Dương thân là tinh vũ kiếm các thiên kiêu, tự nhiên cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Có thể nói, nếu là thi triển thôn thiên bí thuật, Diệp Cô Thần thực lực đủ để cùng một chút thần phủ tam trọng thiên thiên kiêu giao thủ. Nhưng bí thuật dù sao cũng là bí thuật, thông qua bí thuật tăng lên, cùng cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu vẫn là có khác biệt. Mà lại kiếm khôi thực lực, cũng là thâm bất khả chắc. Chớ đừng nói chi là còn có một cái kiếm bảng đệ nhất tử. Diệp Cô Thần không tin vị kia thần bí thiên kiêu sẽ bỏ lỡ lần này thiên kiêu đại chiến. Cho nên Diệp Cô Thần trong lòng có loại cảm giác nguy cơ. Ta cần mau chóng tăng lên tới thần phủ cảnh, thuận tiện cũng có thể lại lần nữa tu luyện cửu kiếp tâm kinh. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, nếu thực lực tăng lên tới thần phủ cảnh, lại tu luyện cửu kiếp tâm kinh. Diệp Cô Thần thực lực, liền sẽ lại lần nữa tăng vọt, khi đó hắn tại thiên kiêu trên chiến trường, mới có thể có một chỗ cắm rùi. Mà bây giờ, có khả năng nhất tăng lên Diệp Cô Thần cảnh giới cơ duyên, tự nhiên là tại cái này thánh triều di dấu bên trong. Diệp Cô Thần cảm thấy quyết đoán, cũng là lại lần nữa bắt đầu lục soát. Qua ước chừng nửa canh giờ, Diệp Cô Thần mơ hồ cảm ứng được phía trước, mơ hồ có một cỗ nồng hậu dày đặc mà tinh thuần sóng linh khí. Cảm ứng được cỗ ba động này, Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Hắn thu liếm khí tức, lách mình mà đi. Phía trước phế tích bên trong, xuất hiện một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện trên tấm bảng viết Hóa Linh Điện ba cái chữ cổ. Thánh triều di núp bên trong, có rất nhiều cung điện. Đại bộ phận cung điện, đều đã đổ sụp đổ, trong đó cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Nhưng một số nhỏ cung điện, bởi vì không trọn vẹn trận pháp nguyên nhân, y nguyên bảo trì hoàn hảo, trong đó khả năng có khó có thể dùng tưởng tượng cơ duyên. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn hiện thân lúc, đột nhiên, hắn thấy được trước cung điện vừa mới đạo thủ vệ thân ảnh. Một thân hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu. Không phải người khác, chính là chiến thần vương triều chiến thần bảng thứ 10, chiến bất bại. Tại loạn cổ hoang nguyên lúc, chiến bất bại đã từng hiện thân. Khi đó chiến bất bại có thể cho Diệp Cô Thần mang đến một chút áp lực. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần thì không chút nào dùng e ngại. Kia chiến bất bại vậy mà không có tiến vào bên trong vơ vét, mà là thủ vệ tại cửa ra vào, bên trong chẳng lẽ là. Diệp Cô Thần trong lòng, trước tiên nghĩ đến một người. Chiến thần vương triều tiểu công chúa, Triệu Tiểu Địch, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Tiểu Địch mới có tư cách này, thúc đẩy chiến bất bại xem như thủ vệ. Đã để chiến bất bại bên ngoài thủ vệ, cái này Hóa Linh Điện bên trong, chắc hẳn gặp nạn đến cơ duyên. Diệp Cô Thần nghĩ đến, cũng không làm kinh động chiến bất bại, mà là thu liếm khí tức, tha một chỗ ngoặt, từ cung điện hậu phương thăm dò. Có trận pháp, Diệp Cô Thần cuối cùng minh bạch, vì sao chiến bất bại chỉ canh giữ ở cửa đại điện. Bởi vì cái này Hóa Linh Điện, ngoại trừ cửa đại điện trận pháp bị ma diệt bên ngoài, địa phương còn lại như cũng lưu lại trận pháp. Bất quá trải qua thời gian làm hao mòn, những trận pháp này uy lực cũng là giảm mạnh, trở nên rất là yếu ớt. Lấy Diệp Cô Thần đối với trận pháp lý giải, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động phá giải trận pháp. Hắn thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình lóe lên, liền từ Hóa Linh Điện hậu phương tiến vào. Vừa mới đi vào trong điện, Diệp Cô Thần liền thấy, từng cái cung điện trong phòng kế, tồn phóng rất nhiều bình ngọc. Diệp Cô Thần mở ra trong đó một cái bình ngọc, một cỗ nồng đậm tinh thuần linh khí xông vào mũi mà ra. Thật là tinh thuần linh khí, những đan dược này, đều là phụ trợ tăng cao tu vi đan dược. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, hắn mặc dù đạt được thần nhai học viện rất nhiều tài nguyên. Nhưng muốn tăng lên cảnh giới, cần có tài nguyên càng là khổng lồ. Rất nhanh, Diệp Cô Thần liền đem mấy cái trong phòng kế tất cả đan dược đều là vơ vét không còn gì. Còn chưa đủ, Diệp Cô Thần thì thào, những đan dược này, nhiều nhất lại làm hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng Diệp Cô Thần muốn làm, là đột phá đến thần phủ cảnh. Đúng rồi, ta trước đó ở bên ngoài cảm nhận được kia cỗ hùng hồn linh khí, cũng không phải là những đan dược này phát ra. Diệp Cô Thần nghĩ lại, tại trong cảm nhận của hắn, kia cỗ hùng hồn linh khí địa điểm, ở vào Hóa Linh Điện trung ương nhất. Diệp Cô Thần không chần chờ chút nào, tiếp tục thiểm lược mà tiến. Nhưng mà, còn không có tới gần trong lúc này chi địa, một cỗ linh khí nồng nặc liền nhào tới trước mặt. Hít sâu một hơi, đều tương đương với phục dụng một viên đan dược. Diệp Cô Thần đè thấp khí tức, lặng yên tới gần. Phía trước rộng mở trong sáng, là một chỗ cổ lão đại điện. Đại điện chính giữa, đúng là một ngụm ao nước. Không, không nên xưng là ao nước, mà là linh dịch ao. Bởi vì trong đó chỗ thịnh phóng, đều là màu ngà sữa nồng đậm linh dịch. Trên mặt đất, còn khắc lấy hóa linh chỉ ba chữ. Chắc hẳn cái này hóa linh chỉ, chính là hóa linh điện lớn nhất cơ duyên. Mà lại hóa linh chỉ biên giới, còn ẩn ẩn có thể thấy được trận pháp vận chuyển, này mới khiến hóa linh chỉ linh dịch, không có bởi vì thời gian mà tiêu tán bay hơi. Lấy cái này hóa linh chỉ lâu dài thời gian tích lũy xuống tới linh dịch, tăng thêm trước đó đạt được đan dược, còn có ta nguyên trong nhẫn một chút tài nguyên, chưa chắc không thể xung kích thần phủ cảnh. Diệp Cô Thần tâm thần chấn động, cái này hóa linh chỉ, chính là hắn đột phá thần phủ cảnh lớn nhất thời cơ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Thần muốn lách mình mà ra lúc. Nhưng gặp kia mặt ao phía trên, đột nhiên bốc lên bong bóng. Chợt, một đầu tiểu mỹ nhân ngư thân ảnh, thăm dò mà ra. Thiếu nữ xinh xắn động lòng người, tản ra một đầu đen nhánh ướt át sợi tóc. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, trong suốt như ngọc, da thịt là non cực màu trắng sữa. Thật thoải mái nha, thiếu nữ lắc lắc sợi tóc, nhe răng cười một tiếng. Hai viên răng mèo, tăng thêm đáng yêu hoạt bát, thiếu nữ này, chính là chiến thần vương triều tiểu công chúa, trời sinh quái lực thiếu nữ, Triệu Tiểu Địch. Chương 1062, ủy khuất Triệu Tiểu Địch. Cái này, cho dù là lấy Diệp Cô Thần tính cách, cũng là hơi ngẩn ngơ. Cũng không phải bởi vì nhìn thấy Triệu Tiểu Địch đi tắm một màn. Mà là bởi vì, đây chính là hóa linh trì, có thể trợ giúp người đột phá tu vi cảnh giới đại cơ duyên, lại bị Triệu Tiểu Địch trở thành ngâm trong bồn tắm ao. Đây tuyệt đối là phung phí của trời, cho dù là Diệp Cô Thần, trong lòng đều ẩn ẩn có loại nhỏ máu cảm giác. Bất quá dù vậy, Diệp Cô Thần cũng không có ý định từ bỏ. Hắn nhất định phải đạt được hóa linh chỉ cơ duyên, đến đột phá tự thân cảnh giới. Cảm thấy quyết đoán, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, lách mình mà ra. Diệp Cô Thần lấy tay mà ra, trực tiếp chấn hướng Triệu Tiểu Địch. Hắn cùng Triệu Tiểu Địch không oán không cừu, tăng thêm Triệu Tiểu Địch cũng chỉ là cái đậu khấu thiếu nữ, càng là chiến thần vương triều tiểu công chúa. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có ý định tổn thương nàng, chỉ là lấy tay chấn áp. A, là ai? Nguyên bản ngay tại hưởng thụ tắm Triệu Tiểu Địch, như là bị hoảng sợ giống như chim cút nhảy dựng lên. Mắt đẹp nhất chuyển, liền thấy được Diệp Cô Thần trấn áp mà tới. Là ngươi, trời sinh thánh giả độc cô vô bại, ngươi lại còn sống. Triệu Tiểu Địch khuôn mặt nhỏ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tại Vạn Yêu Xào dãy núi lúc, nàng tận mắt thấy Diệp Cô Thần bị Tào Hổ hạ âm thủ. Sau đó tại Thánh Triều Di Núp bên trong, Triệu Tiểu Địch cũng không có đụng phải Diệp Cô Thần, nàng cũng không tới trường sinh cổ thụ phía bên kia. Cho nên cũng không hiểu biết Diệp Cô Thần bất kỳ tình huống gì. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần xuất hiện, tự nhiên là có chút kinh ngạc. Nhưng ở kinh ngạc về sau, thì là vô cùng hoảng sợ ngượng ngập. Bởi vì nàng toàn thân, trơn bóng linh lợi. Bất quá Diệp Cô Thần hiển nhiên không có gì tâm tư khác, chỉ là muốn trấn áp Triệu Tiểu Địch, để nàng không nên phản kháng mà thôi. Công chúa điện hạ, mạo phạm, tại hạ chỉ là cần cái này hóa linh chỉ dùng một lát. Diệp Cô Thần cánh tay khóa hướng Triệu Tiểu Địch thân thể mềm mại, muốn đem nàng trước trấn trụ. Oa a a, Triệu Tiểu Địch khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận địa hét lên. Độc cô vô bại, người cái này lớn hỗn đản, lớn móng heo. Triệu Tiểu Địch thân thể mềm mại chấn động, một cỗ kinh khủng quái lực khuếch tán mà ra. Dù là Diệp Cô Thần, đều là hơi kinh hãi, cảm giác giống như là có một đầu man hoang hung thú tại trong ngực hắn dãy giụa. Không chút do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp tế ra cổ thần thân thể, hùng hồn cổ thần chi lực phun trào, khóa lại Triệu Tiểu Địch động tác. Sao? Làm sao có thể, lực lượng của ngươi, Triệu Tiểu Địch phát hiện mình vậy mà không tránh thoát Diệp Cô Thần trói buộc. Phải biết, nàng thế nhưng là có được đặc thù huyết mạch bát phẩm thiên kiêu, một thân quái lực vô song. Về mặt sức mạnh, Triệu Tiểu Địch cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Nhưng bây giờ, nàng lại bị Diệp Cô Thần về mặt sức mạnh áp chế. Triệu Tiểu Địch đương nhiên sẽ không biết, Diệp Cô Thần tu luyện cổ thần quyết, chính là cổ thần nhất tộc người thừa kế. Cho dù là tại cổ lão chư thiên bách tộc bên trong, từ trên lực lượng so, cũng không có mấy chi chủng tộc có thể vượt qua cổ thần tộc. Bởi vậy, Triệu Tiểu Địch về mặt sức mạnh bị Diệp Cô Thần áp chế, cũng liền không ly kỳ. Triệu Tiểu Địch kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng chính là không thoát khỏi được Diệp Cô Thần trấn áp. Ngược lại cũng bởi vì giãy giụa, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Công chúa điện hạ, có chuyện gì không? Lúc này, xa xa, tại cửa cung điện, truyền đến chiến bất bại thanh âm. Hắn nghe được Triệu Tiểu Địch tiếng kêu, mở miệng hỏi. Ngươi thật nghĩ hiện tại để chiến bất bại đi vào sao? Diệp Cô Thần tiến đến Triệu Tiểu Địch bên tai nói. Triệu Tiểu Địch khuôn mặt đỏ lên, nếu là bị chiến bất bại tiến đến, thấy được dạng này không chịu nổi một màn, Triệu Tiểu Địch tuyệt đối ngay cả muốn tự tử đều có. Không, không có gì sự tình, không có bản công chúa cho phép, ngươi chớ vào. Triệu Tiểu Địch vội vàng kêu lên, biết, cửa cung điện, chiến bất bại nhún vai, tiếp tục trấn thủ ở bên ngoài. Tốt, đại phôi đản, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Triệu Tiểu Địch mặt mũi tràn đầy đều là đỏ ửng, vừa thẹn vừa xấu hổ. Ta nói, chỉ là muốn mượn hóa linh chỉ đột phá. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, kia tốt, cho ngươi chính là, có thể buông ra bổn công chúa sao? Triệu Tiểu Địch cắn răng nói, thật có lỗi, vì để phòng vạn nhất, chỉ có thể tạm thời trước phong bế tu vi của ngươi, yên tâm, chờ ta đột phá sau khi thành công, liền sẽ đưa ngươi giải khai. Diệp Cô Thần một cái tay tiếp tục ngăn được ở Triệu Tiểu Địch, một cái tay khác thì thiếp hướng Triệu Tiểu Địch bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới, muốn tạm thời đem nó thần phủ phong bế. A a a, bản công chúa liều mạng với ngươi, thân là chiến thần vương triều tiểu công chúa, Triệu Tiểu Địch chưa từng nhận qua loại này ủy khuất. Nàng đôi mắt xinh đẹp chừng một cái, lông mày một hiên, mở ra đầy miệng răng ngà, còn có hai viên sáng lấp lánh răng mèo, đối Diệp Cô Thần cánh tay hung hăng khẽ cắn. Nhưng mà, Diệp Cô Thần lập tức tế ra kim cương hoàn mỹ thân, tăng thêm cổ thần thân thể gia trì, làm hắn cánh tay hiện ra một tầng mơ hồ tử kim chi sắc. Triệu Tiểu Địch cắn một cái xuống dưới, lập tức ôi một tiếng hô đau. A, ta răng, Triệu Tiểu Địch xẹp lấy phấn môi, nước mắt rưng rưng, cảm giác răng của mình đều muốn đập rơi mất. Ô ô, đại phôi đản, ta muốn nói cho phụ hoàng, ta muốn nói cho hoàng huynh, bọn hắn nhất định sẽ giết chết ngươi, nhất định sẽ giết chết ngươi, ô ô. Triệu Tiểu Địch ủy khuất địa khóc lên, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Tại xác định Triệu Tiểu Địch trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát về sau, Diệp Cô Thần cũng là buông lỏng ra Triệu Tiểu Địch. Triệu Tiểu Địch lập tức từ nguyên trong nhẫn lấy ra một bộ váy áo thay đổi. Cuối cùng không phải trần trùng trục, sau đó, nàng ngừng lại nước mắt, giống một con nhỏ cọp cái nộ trừng lấy Diệp Cô Thần. Xin lỗi, công chúa điện hạ, tại ta đột phá trước đó, ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này đi. Diệp Cô Thần trực tiếp là ngồi xếp bằng đến hóa linh trì bên trong, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Hắn cũng không lo lắng Triệu Tiểu Địch sẽ quấy rối. Thần phủ bị phong, trong thời gian ngắn, Triệu Tiểu Địch cũng không có quá nhiều lực lượng. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Cô Thần cũng là xếp bằng ở hóa linh trì bên trong, bắt đầu đột phá. Hừ, Độc Cô Vô Bại, người cái này lớn móng heo, vậy mà dùng bản công chúa nước tắm đến đột phá cảnh giới, bản công chúa muốn nguyền rủa ngươi không đột phá nổi. Triệu Tiểu Địch mặt mũi tràn đầy đều là oán niệm đạo, hiển nhiên là muốn lấy ngôn ngữ ảnh hưởng Diệp Cô Thần đột phá. Nhưng lấy Diệp Cô Thần tâm tính, lại thế nào có thể sẽ nhận Triệu Tiểu Địch ảnh hưởng. Hắn âm thầm dẫn dắt thể nội thôn vệ chi lực, thoáng chốc, Diệp Cô Thần cả người phảng phất biến thành một ngụm lỗ đen. Như thôn tính tham lam thôn vệ luyện hóa hóa linh chỉ bên trong linh dịch. Diệp Cô Thần tu vi cũng là tại như vậy luyện hóa bên trong, nước lên thì thuyền lên. Ngay tại Diệp Cô Thần chuyên tâm tu luyện lúc, Triệu Tiểu Địch trong mắt lại là quay tròn chuyển động, nàng một mặt âm thầm xung kích Diệp Cô Thần bày thần phủ phong ấn. Một phương diện khác vụng trộm đưa tin cho một người khác. Cho dù đối với người kia truy cầu, Triệu Tiểu Địch một mực rất phản cảm. Nhưng bây giờ, để hắn tới đối phó trước mặt tên ghê tởm này, có vẻ như cũng là lựa chọn tốt. Thánh triều di dấu, một chỗ khác cung điện phế tích chỗ. Một vị thân mang cẩm bào, đầu đội kim quan, trên tay nắm lấy một thanh kim sắc quạt xếp thanh niên anh tuấn, ngay tại vơ vét cơ duyên. Hắn chính là chiến thần vương triều Ngụy Thánh cường giả, Anh Vũ Hậu chi tử. Xếp hạng chiến thần bảng thứ 7, danh xưng oai hùng tiểu hầu gia, tên là Trung Sơn. Đúng lúc này, Trung Sơn nhận được đưa tin, hắn trên mặt anh tuấn trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Công chúa điện hạ vậy mà đưa tin ta, Trung Sơn có vẻ hơi mừng rỡ. Hắn một mực tại truy cầu Triệu Tiểu Địch, chỉ là một mực không có kết quả. Nhưng mà, khi thấy đưa tin nội dung về sau, Trung Sơn sắc mặt thoáng chốc nhấc lên tức giận. Ghê tởm, cái kia đáng chết Độc Cô Vô Bại, một cái ngay cả thần phủ cảnh đều không phải là phế vật, cũng dám trêu chọc tiểu công chúa, đợi ta đi thu thập hắn. Trung Sơn mặc dù nghe qua Diệp Cô Thần một chút nghe đồn, nhưng luôn cảm giác là nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thật. Trong tay hắn quạt xếp lạch cạch một tiếng khép lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Chương 1063, đột phá thần phủ cảnh. Ngay tại Trung Sơn hướng phía hóa linh điện chạy tới thời điểm, Diệp Cô Thần cũng là triệt để đắm chìm trong tu luyện bên trong, chỉ là phân ra một sợi tâm thần, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Địch. Không đột phá nổi, không đột phá nổi, không đột phá nổi. Triệu Tiểu Địch một mặt u oán toái toái niệm, thời thời khắc khắc đều tại nguyền rủa Diệp Cô Thần không thể đột phá. Nhưng mà, oanh, Diệp Cô Thần thân thể chấn động, một cỗ chân khí dâng trào bắn ra. Cảnh giới của hắn, từ thiên địa linh kiều bảy đoạn, đột phá đến bát đoạn. Cái này đột phá, Triệu Tiểu Địch đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, có chút không dám tin tưởng. Cho dù có được hóa linh chỉ phụ trợ, nhưng muốn luyện hóa như thế bàng bạc linh khí, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chí ít Triệu Tiểu Địch, không cách nào làm được trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Nhưng nàng lại thế nào biết, Diệp Cô Thần có được thôn phệ chi lực, thể nội đan điền càng là có thái cổ ma kiếm, phệ thần tồn tại. Cho nên Diệp Cô Thần luyện hóa bất luận cái gì linh dịch, đan dược, thánh dược các loại, đều không có chút nào áp lực. Có thể cấp tốc hấp thu chuyển hóa, Diệp Cô Thần thân hình y nguyên bất động, thiên địa linh kiều bát đoạn, cũng không phải là mục tiêu của hắn. Sau đó, Diệp Cô Thần tiếp tục điên cuồng thu nạp hóa linh chỉ lực lượng. Hóa linh chỉ mật độ cao, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm xuống. Không ra một lát, liền giảm bớt một nửa. Cái này độc cô vô bại, đột phá một cái tiểu cảnh giới vậy mà cần tiêu hao như thế lượng lớn linh khí. Triệu Tiểu Địch nhất thời kinh ngạc, cũng là tạm thời đem nổi giận nhét vào sau đầu. Diệp Cô Thần đột phá một cái tiểu cảnh giới lượng linh khí, chỉ sợ so ra mà vượt thiên kiêu đột phá thần phủ cảnh đo. Thật là một cái quái vật, lực lượng còn lớn hơn ta, đột phá còn cần nhiều như vậy linh khí. Triệu Tiểu Địch mắt lom lom nhìn kia cấp tốc giảm bớt hóa linh trì, trong lòng cũng có loại nhỏ máu cảm giác. Mặc dù nàng là ở trong đó ngâm trong bồn tắm không sai, nhưng về sau, Triệu Tiểu Địch cũng dự định đem bên trong linh dịch thu thập lại. Kết quả hiện tại, đều cho Diệp Cô Thần làm áo cưới. Ghê tởm độc cô vô bại, để ngươi uống bản công chúa nước tắm. Triệu Tiểu Địch bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng tinh thần thắng lợi pháp tới dỗ dành chính mình. Cũng không lâu lắm, Diệp Cô Thần thể nội lại lần nữa có một cỗ bàng bạc chân khí phun trào. Cảnh giới của hắn đột phá đến thiên địa linh kiều cửu đoạn. Tiếp xuống, mới là trọng yếu nhất, Diệp Cô Thần thần sắc cũng là ngưng tụ. Đột phá tiểu cảnh giới vẫn còn tốt, nhưng thiên địa linh kiều đến thần phủ cảnh, thế nhưng là một cái cửa ải lớn. Nếu là có thể đột phá, kia Diệp Cô Thần thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt. Cũng liền chân chính có nắm chắc, cùng Kiếm Khôi, Hoa Vô Tu, La Hầu công chúa bọn người, tranh đoạt thánh đạo chi quả chờ đại cơ duyên. Tới đi. Không có quá nhiều do dự, Diệp Cô Thần lại lần nữa nhập định, chuẩn bị đột phá. Tu luyện cần tiến bộ dũng mãnh, sợ đầu sợ đuôi không phải Diệp Cô Thần tính cách. Hắn lại lần nữa bắt đầu luyện hóa, lần này,